Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 58, lấy tiền tài của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna hoang một gian tiểu lâu tầm thường trong kinh thành, một nữ tử cầm trong tay một bức tú phẩm tinh mỹ, nhìn chằm chằm xuất thần môn đồ này đã có trên tay nàng 5 ngày rồi, lần đầu tiên nhìn, nàng bị hình ảnh kia hấp dẫn, hầu như đã quên nhiệm vụ của mình. Bất quá 5 ngày sau, lực ảnh hưởng của nó đã yếu bớt không ít, rất ít tái xuất hiện trạng thái thất thần, bất quá ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Nhược Tâm ngẩng đầu, phát hiện sắc trời bất chi bất giác đen không ít, nàng lấy quẹt diêm ra, đốt ngọn nến lên. Ánh nến ở bên trong phòng mở, lánh một thân ảnh lặng yên không một tiếng động vào phòng. Nàng lúc đầu không có phát hiện, thẳng đến buông quẹt diêm xuống, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Thiếu chủ, Nhược Tâm mừng rỡ quay thân lại. Lấy được thiếu chủ mời xem. Nô tỳ đợi thiếu chủ 5 ngày. Không sai, chính là nó, khổ cực ngươi. Nô tỳ không khổ cực thiếu chủ lại ở lại chỗ này bao lâu. Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Nam tử nói xong, thu hồi đồ, đẩy cửa phòng ra, lắc mình tiến nhập trong bóng tối. Nhược Tâm kinh ngạc nhìn hắn ly khai, trong lòng trống một khoảng. Luna, nghĩ ông này là tống tử nho quá. Thời gian đảo mắt qua một tháng, cải biến dược phường hoàn thành trước 10 ngày, chính thức bắt đầu đi vào sản xuất. Túy Nguyệt Hiên cùng với sản nghiệp danh hạ thuộc về Đàm Hạo Uyên khác, từ từ giảm thiểu hướng đơn đặt hàng của Bách Hối Thương Minh, bắt đầu tự cấp tự túc. Trong lúc này, Mộ Tiêu Thư nhiều lần xuất nhập dược phường. Nàng đem phần lớn thời gian, đều tiêu tốn ở đây, nói chính xác hơn, là ở trong áp. Mộ Tiêu Thư từ chỗ của Triệu Phủ Thất lấy được dược phẩm đều nghiên cứu chế tạo, ở trong áp không thành bất nan, bất quá chứng thực trong hiện thực nàng liền phải tốn nhiều công phu một chút, cho nên những nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Mộ Tiêu Thư vì tích lũy đồ cưới, liều mạng, toàn bộ dốn vào làm việc. Khởi Thanh nhìn không được nhiều lần oán giận, đối với nàng mà nói cũng không đến nơi đến chốn. Ngày này, Mộ Tiêu Thư sống trong nói dành riêng cho nàng là chế dược phòng, đem một phần dược phương giao ra xong, liền chuẩn bị mang Khởi Thanh hồi mộ phủ. Ai biết các nàng vừa tới cửa dược phường, có một người đưa thư của Triệu Phủ Thất đến. Đầu mày Mộ Tiêu Thư nhướng, lại là nhiệm vụ, dù cho nàng yêu tiền, đó cũng không phải là người máy A, Triệu Phủ Thất có đúng hay không vô cùng bóc lột sức lao động của nàng. Nàng như công nhân tăng ca đầy bụng bực tức một dạng, một bên oán giận, một bên mở thư. Đọc qua, biểu tình của Mộ Tiêu Thư hơi trở nên có chút ngưng trọng, sau đó bình thường trở lại. Viết cái gì? Khởi Thanh nhận thư, bắt đầu xem. Lúc đọc xong, Khởi Thanh nói. Nô tỳ lập tức thân thỉnh điều vài người đến, bảo hộ tiểu thư. Thân thỉnh, Mộ Tiêu Thư trêu nói. Ta dùng vài người còn phải thân thỉnh. Đàm Hạo Uyên hắn không muốn sống nữa. Sắc mặt Khởi Thanh ửng đỏ, giải thích. Thói quen của nô tỳ, đây là hình thức hành động của chúng ta. Trong thư này viết cũng không phải là nhiệm vụ, mà là cảnh cáo của Triệu Phủ Thất. Bởi vì hướng Bách Hối Thương Minh mua dược phẩm giảm thiểu, đã có người ngoài sáng ngầm châm biếm hắn. Căn cứ theo kinh nghiệm của Triệu Phủ Thất, hắn cảm thấy tất phải tăng cường đề phòng. Chỉ bất quá đây đều là suy đoán của hắn, cũng không có chứng cứ trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lao sư động chúng như thế, chúng ta cẩn thận một chút là được. Mộ Tiêu Thư nói xong leo lên mã xa, lúc Mộ Nhất lái xe ly khai dược phường, có mấy thân ảnh lòe ra quỷ quỷ túy túy đi theo. Đến mộ phủ môn, Mộ Tiêu Thư thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy đến người chặn của nhiều, không khỏi ôm chán thở dài. Vị ngũ hoàng tử này vì sao rảnh rỗi như vậy, thời gian lâu như vậy chặn ở chỗ này, không bằng ở trong triều đình bồi dưỡng nhân mạch. Từ lễ cập kê của Mộ Tiêu Chiêu qua đi, ngũ hoàng tử Đàm Tu Tuấn liền luôn luôn đăng môn bái phỏng, công nhiên truy cầu Mộ Tiêu Chiêu. Hắn đem công phu nhuyễn mài ngạnh bào phát huy đến cực hạn, cả ngày mang lễ vật tới cửa. Ngay từ đầu Mộ Tiêu Chiêu còn gặp hắn, dù sao cũng là hoàng tử. Nhưng đã đến sau, nàng thực sự ứng phó không được liền lấy đàm ra giật ra làm bia, đem Đàm Tu Tuấn ngăn ở ngoài cửa. Này không đáng nói, Đàm Tu Tuấn còn chưa từ bỏ ý định, hắn lại đến nữa rồi. Mộ Tiêu Thư thủy chung không nghĩ ra, da mặt của hoàng tử cũng dày như vậy a, nhiều nữ nhân như vậy để hắn chọn, hắn thế nào kiên trì ở chỗ này nếm mùi thất bại. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nữ nhân là có rất nhiều không sai, nhưng đỉnh đầu hào quang hoàng hậu Mộ Tiêu Chiêu cũng liền một cái. Mộ Tiêu Chiêu hạ màn xe xuống, để Mộ Nhất trực tiếp đi qua mỏ phủ môn, vòng một vòng nhỏ, sau đó từ một cái cửa nhỏ trở lại. Mộ Nhất nhảy xuống xe đi vào gõ cửa, cửa lại tự mở. Mộ Tiêu Thư thăm dò nhìn, chỉ thấy một gương mặt thanh tú ánh vào mi mắt của nàng. Nàng và đối phương đều là sừng sốt, sau đó trợn to mắt cực kỳ thống nhất. Là hắn, đây là nghĩ cách của Mộ Tiêu Thư. Là nàng, đây là nghĩ cách của Tống Tử Nho. Tống Tử Nho có một nha hoàn bồi, đang chuẩn bị xuất môn. Hắn để nha hoàn kia tự mình trở về, nha hoàn gật đầu, xoay người đi. Tống Tử Nho cười cười, hướng Mộ Tiêu Thư đi tới, một cánh tay để ngang trước người của hắn. Tống Tử Nho dùng sức chừng hướng Mộ Nhất diện vô biểu tình, chính là bất động. Mộ Nhất, để hắn đến. Mộ Tiêu Thư nói, lúc này Tống Tử Nho mới có thể đi qua, Mộ Tiêu Thư từ bên trong xe chui ra, vấn thư sinh kia. Thầm thầm ta lại nhức đầu. Đúng vậy, Tống Tử Nho nhếch môi cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Người không thể bởi vậy nghi vấn y thuật của tiểu sinh rất tốt. Mộ Tiêu Thư trợn to mắt, đây coi là suy luận của hắn. Lần trước Tống Tử Nho đến, là vì Mộ Tiêu Y, như vậy lần này. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, người đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ mục đích của ngươi đến đây. Tống Tử Nho đột nhiên đem mặt nghiêm, nói rằng, tiểu sinh chỉ bất quá xa nhà một chuyến, ngươi đã cùng người đính hôn rồi. Mộ Tiêu Thư cười cười, Tống Tử Nho nhìn thần kinh như có chút hề hề, hành sự lại cực kỳ cẩn thận. Ngươi xem hắn thật lợi hại, nàng vừa hỏi mục đích của hắn, hắn liền nói sang chuyện khác. Tống Tử Nho có bí mật của hắn, Mộ Tiêu Thư minh bạch, nàng hiểu hơn chính là, bọn họ không phải là cùng một con đường. Khởi Thanh nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Mộ Tiêu Thư vỗ tay của nàng, đối với thư sinh nói. Ta quả thực đính hôn rồi, hiện tại đang nỗ lực tích lũy đồ cưới. Gặp lại sau, thư sinh. Mộ Tiêu Thư lùi về trong mã xa, Mộ Nhất nhảy lên, đem mã xa hướng Mộ phủ nội chạy. Tống Tử Nho đứng ở bên đường, an tĩnh nhìn, thẳng đến cửa của Mộ phủ đóng lại, lúc này mới ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư vừa trở lại Phước Hương viện thì có nha hoàn nói cho nàng biết Mộ Tiêu Chiêu thỉnh nàng đi qua một chuyến. Mộ Tiêu Thư tùy ý ăn chút gì, đến chỗ của Mộ Tiêu Chiêu. "Muội muội, ngươi cuối cùng cũng trở về, ta chờ ngươi một lúc lâu rồi." Mộ Tiêu Chiêu nhiệt tình lôi kéo Mộ Tiêu Thư nói, từ lúc Mộ Tiêu Chiêu cập kê, thái độ đối với Mộ Tiêu Thư có 180 độ chuyển biến, phảng phất khôi phục được hình dạng như lúc nàng còn ở Tú Viên. Mộ Tiêu Thư lặng lẽ rút tay về, hỏi nàng, ngươi kêu ta đến muốn cho ta làm cái gì? Chúng ta ngồi xuống nói. Cái trán của Mộ Tiêu Thư ứa ra hắc tuyến, bất quá vẫn là ngồi xuống. Mộ Tiêu Chiêu cho người chuẩn bị xong nước trà, tự mình thay Mộ Tiêu Thư rót một chén, lúc này mới bắt đầu nói mục đích của chính mình. Là như vậy, ta mua ơ người giúp ta làm hà bao. Hà bao ai cũng có thể làm, nếu tìm nàng làm, vậy khẳng định dính đến Lung Tú. Liên quan đến Lung Tú, nàng lại có bạc vào sổ rồi. Muốn hà bao dạng gì? Ta đã vẽ xong rồi. Mộ Tiêu Chiêu nói, đem giấy đưa cho Mộ Tiêu Thư, hướng đồ nói rõ màu sắc nàng mong muốn. Mộ Tiêu Thư đem giấy thu vào, Mộ Tiêu Chiêu rất tự nhiên xuất ra một hộp ám sắc đổ lên trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Quy củ cũ, nếu nói quy củ cũ chính là bạc, bạc bạch hoa hoa. Từ khi nhận ra tính chất đặc biệt tham tiền của Mộ Tiêu Thư, Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu bắt đầu dùng tiền tài thu mua nàng, Mộ Tiêu Thư ai đến cũng không cự tuyệt. Đến sau lại, mặc kệ các nàng muốn cho nàng làm gì cũng sẽ dâng ngân lượng. Một khoản thu nhập của Mộ Tiêu Thư tăng thêm, Mộ Tiêu Thư mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một sấp ngân phiếu. Nàng đưa tay đi lấy, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay bị gai nhọn đâm một cái. Nàng kỳ quái nhìn hướng ngón tay của mình, lại không tìm được vết thương. Làm sao vậy? Mộ Tiêu Chiêu vấn, không có việc gì, Mộ Tiêu Thư nói đem ngân phiếu thu vào, lấy tiền tài của người thay người tiêu tai. Mộ Tiêu Thư vì cái hà bao này vội vàng làm đến đêm khuya. Ban đêm, ngón trỏ của nàng một mực mơ hồ đau, Mộ Tiêu Thư làm 7-8 giấc mộng, ngày thứ hai còn ngủ quên. Thời gian Khởi Thanh đánh thức nàng chỉ cảm giác đầu của mình vô cùng đau đớn. Tiểu thư, thân thể ngươi khó chịu. Mộ Tiêu Thư đang muốn trả lời, cơn đau trên đầu trong lúc bất chợt tiêu thất, hình như chỉ ảo giác là của nàng. Mộ Tiêu Thư nghi ngờ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Hẳn không có, cái gì gọi là hẳn, xem ra cần tìm đại phu tới nhìn một cái rồi. Khởi Thanh vừa nói, một bên đem y phục của Mộ Tiêu Thư cầm tới. Mộ Tiêu Thư đến dược phường đợi một ngày, sau khi hết bận dưới yêu cầu của Khởi Thanh, đi vòng y quán. Lão đại phu thay nàng bắt mạch thời gian một nén nhang, nói cho nàng biết. Thân thể ngươi tốt chưa, bất cứ vấn đề gì? Lão đại phu vừa nói một bên cả viết dược phương. Khởi Thanh kỳ quái vấn, nếu không có vấn đề, ngươi dược phương này viết cho ai? Lão đại phu cười thần bí, bút rơi một thời gian, nhỏ giọng nói. Đây là ta căn cứ thân thể của cô nương cố ý phối, có thể cải thiện thể chất để cô nương dễ thụ thai. Mộ Tiêu Thư trợn to mắt, dễ thụ thai, nàng lúc nào yêu cầu đại phu khai loại dược phương này? Không sai, dược phương này của lão phu rất hiệu quả, còn có thể đề cao tỷ lệ sinh nhi tử, cô nương không bóc mấy phương về sao? Tới địa ngục sinh nhi tử. Mộ Tiêu Thư nắm dược phương lên, ba một tiếng đặt lên bàn, hung tợn nói. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong nàng thở phì phò ra y quán, Khởi Thanh ở sau lưng nàng nhỏ giọng nói. Tiểu thư, bóc vài phương đi ha ha cũng. Mộ Tiêu Thư chợt dừng bước xoay người, trên mặt mang nụ cười hòa ái dễ gần, nàng vấn Khởi Thanh. Người muốn dùng a? Khởi Thanh vội vã xua tay, Mộ Tiêu Thư trọng trọng hừ một tiếng, mới trở lại trên mã xa. Sớm biết như vậy nàng không đi xem địa phu rồi, lãng phí thời gian. Từ y quán đến mộ phủ, là đi một con đường khác. Mộ Tiêu Thư bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần, thân xe đột nhiên nặng nề mà điên một chút, Mộ Tiêu Thư bỗng nhiên mở mắt ra, Khởi Thanh vén rèm xe lên, thăm dò đi ra ngoài, nguyên lai thời gian xe ngựa của bọn họ cùng xe ngựa người khác chạy qua có một bánh xe bị kẹt. Khởi Thanh nhảy xuống xe, muốn giải quyết vấn đề này. Một thanh đao sáng như tuyết đột nhiên từ một phía đâm tới, suýt tí nữa cắt ngay cổ họng nàng. Một đao bất thành, sẽ có đao thứ hai, đao thứ ba. Từ bên trong xe ngựa sát vách bay ra ba người cùng Khởi Thanh chiến một chỗ. Tiểu thư, cẩn thận, Khởi Thanh la lớn, Mộ Tiêu Thư chuẩn bị cho tốt nỏ tay. Mộ Nhất đi giúp Khởi Thanh, cách chương.